Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Lâm Khởi Mộng Sư Thúc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp bất quá Bạch Vũ Tình nhiều nhất cũng chỉ là trên đầu môi, như vậy mở miệng thôi. Dịch Tiểu Phi chiếm tiện nghi, lớn hơn trình độ địa là cùng mình đang đánh nháo. Hơn nữa, bị người mình thích chiếm tiện nghi, trong nội tâm, càng nhiều hơn chính là ngọt ngào cảm giác. Nếu là một người đàn ông, liền điểm tâm tư này cũng không có, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không khi dễ nàng. Như vậy Vũ Tình mình cũng cảm giác có chút cảm giác nguy cơ. Nhẹ nhàng đánh Dịch Tiểu Phi mấy cái, coi như là nho nhỏ phát tiết một chút. Thời gian qua có lúc thật rất nhanh. Vũ Tình bây giờ cùng Lục Huyền Âm quan hệ đều rất tốt. Nhất là Lục Huyền Âm cái loại đó trong hai tính cách bại lộ ra, Vũ Tình thỉnh thoảng còn biết phối hợp một hai. Rất là thú vị. Tiểu Phi, Huyền Âm những ngày qua, ngươi chưa từng gặp mặt. Nếu nghĩ tới Lục Huyền Âm, Bạch Vũ Tình không khỏi mở miệng hỏi. Không có, con bé này không đến tìm ta. Ta có lúc bên tai đều phải thanh tịnh một chút. Dẫu sao Huyền Âm cũng không có Vũ Tình ngươi tới khôn khéo hiểu chuyện. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Có lúc thật vẫn muốn là Lục Huyền Âm bận tâm không ít sự việc. Như vậy à, tốt ít ngày không có gặp nàng tới. Có rảnh rỗi ta đánh gọi điện thoại. Mỗi lần đều là nàng tìm ta. Ngày mai ta vừa vặn có rảnh rỗi, đi xem Huyền Âm. Lục Huyền Âm ra tay rất rộng rãi. Có lúc Bạch Vũ Tình không muốn cầm Lục Huyền Âm đồ, nhưng Lục Huyền Âm thì sẽ nghĩ đủ phương cách để cho Bạch Vũ Tình nhận lấy. Tóm lại trong nội tâm, cảm giác thiếu Lục Huyền Âm rất nhiều. Bạch Vũ Tình dự định thật tốt mời Lục Huyền Âm chơi một chút. Mình về tiền bạc bây giờ nhưng mà dư giả hơn. Bỏ mặc như thế nào, có lẽ so với Huyền Âm cho mình, giá trị tiền ở trên sẽ tương kém một chút. Nhưng cái này ít nhất là Vũ Tình tâm ý. Vũ Tình từ nhỏ đều không thích cầm không, muốn không đồ người khác. Vậy ngươi đi ngay đụng đụng mặt, ngươi so nàng biết nhiều chuyện hơn, có thể thật tốt dạy dỗ nàng. Các ngươi cô gái bây giờ đề tài tương đối nhiều, cũng biết thấu triệt một chút. Dẫu sao người phụ nữ càng hiểu phụ nữ lòng. Bạch Vũ Tình cùng Lục Huyền Âm có thể thân thiện sống chung, làm chị em gái nhỏ vậy. Đây là Dịch Tiểu Phi nguyện ý nhìn sự việc. Chẳng qua là nguyên bản Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn trề nụ cười, một khắc sau thu vào, cả người trong con mắt có nhất định vẻ cảnh giác. Vũ Tình, ta có chút việc, một mình ngươi người trở về có được hay không? Không, không tiễn ta sao? Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, có một ít nhỏ thất lạc. Còn muốn Dịch Tiểu Phi đưa mình trở về. Có thể Dịch Tiểu Phi làm sao đột nhiên nghĩ đến có chuyện phải làm. Vũ Tình, có chuyện rất trọng yếu. Thật xin lỗi. Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt mang áy náy. Mình cũng không muốn nếu như vậy, nhưng hôm nay coi như là xảy ra chuyện đột nhiên, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không coi thường. Vậy, được rồi. Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được Bạch Vũ Tình đồng ý sau đó, cả người xoay người, cái này xoay người hướng một phương hướng chạy tới, tỏ ra rất vội vã. Tiểu Phi, làm cái gì à? Ta liền đồ đều chuẩn bị xong. Bạch Vũ Tình nghĩ tới điều gì, tức giận dậm chân. Thật ra thì vật này nàng một mực chuẩn bị, mà ngày hôm nay có chút dũng khí, muốn cho Dịch Tiểu Phi cơ hội, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi lại có thể không tiễn mình trở về. Mở ra mình nữ thức nữ túi, cô gái này bên trong bọc để còn không có niêm phong kiểm tra qua an quan bộ. Vật này vẫn là quán ba đế hoàng làm việc với nhau nữ đồng nghiệp cho mình. Bảo là muốn làm xong an quan các biện pháp, nhưng còn bây giờ thì sao? Thật giống như một chút cũng không cần thiết. Mình muốn, Tiểu Phi cũng không có làm như vậy. Chẳng lẽ còn muốn mình một cô gái đi mạnh hơn một người con trai mà? Dựa theo Bạch Vũ Tình tính cách, căn bản không cách nào làm ra hoang đường như vậy sự việc. Tức giận dậm chân, Bạch Vũ Tình cảm giác hiếm thấy muốn tự do phóng khoáng một lần cơ hội cũng không có. Còn như Dịch Tiểu Phi tại sao phải rời đi? Vậy là tới từ Tiểu Kim nhắc nhở. Tiểu Kim ý thức trao đổi, để cho Dịch Tiểu Phi phát hiện chung quanh có cổ trùng tồn tại. Cổ trùng tồn tại, Tiểu Kim đối với như vậy hơi thở tương đối nhạy cảm, mỗi một lần cũng sẽ không cảm ứng sai. Hoặc là Bắc Cương người Miêu tộc, hoặc là Nam Cương người Miêu tộc. Một điểm này Dịch Tiểu Phi cần xác nhận một chút. Nếu là Bắc Cương người Miêu tộc, thật trải qua bên này, sợ là đã phát hiện mình. Thậm chí nói mình được là đã bị giám thị. Có thể ở mình thần không biết quỷ không hay dưới tình huống bị giám thị. Thực lực này có thể không thể coi thường. Ở Tiểu Kim nhắc nhở sau đó, không ngừng chạy, từ nhiều người địa phương, một chút xíu đến vắng vẻ một ít phố cũ đạo ngõ hẻm trong. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền phong tỏa lại một người. Ở ngõ hẻm trong ánh đèn lờ mờ dưới, đạo thân ảnh kia liền dựa vào tường đứng, trong tay hướng thuốc lá hút, làm phun ra lúc này có vòng khói từ trong miệng dâng lên. Nhìn người nọ, Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Bởi vì thế người mình đã biết là người nào. Mặc dù vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mình đối với hắn tin tức là từ Lâm Khởi Mộng trên người hiểu. Huyền Đức cũng thu tập được một ít tin tức. Đây là Lâm Khởi Mộng trong miệng một vị kia sư thúc. Nhìn như trung niên tuổi tác, có người trung niên diện mạo, thật ra thì đã không phải. Miêu tộc cổ thuật có như vậy chút cổ, có thể làm cho người trở nên trẻ tuổi một chút. Mà đây cách đó không xa chàng trai liền là người như vậy. Bị phát hiện, người cảnh giác rất tốt à? Vậy người đàn ông trung niên u ánh mắt uy nghiêm nhìn lại. Cái này ánh mắt nhìn tới cùng Dịch Tiểu Phi ánh mắt đụng vào nhau. Cảnh giác quả thật không tệ. Các hạ có chuyện gì không? Cần nếu như vậy lén lén lút lút đối với ta, cũng không coi vào đâu lén lén lút lút sự việc. Chẳng qua là đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Từ đâu tới lá gan đem Lâm Khởi Mộng con bé kia cho giấu? Thật lấy là ta không tra được sao? Giấu cũng sẽ không để cho ngươi biết được. Thế nào, ngươi cái này làm sư thúc có ý kiến gì sao? Biết một ít chuyện tình, nhưng là ta không đúc kết. Dẫu sao những tên kia sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Đem Lâm Khởi Mộng giao cho ta, ta cũng không tìm ngươi phiền toái. Nếu là ngươi không giao, ngươi hẳn biết hậu quả. Cái này trong lời nói mang nồng nặc ý uy hiếp. Sát ý kia giống vậy mở ra lộ ra. Ngươi cảm thấy ta đắc tội Bắc Cương Miêu tộc nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi sao? Uy hiếp Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không sẽ quan tâm. Đối phương không dám đi sơn trang suối nước nóng là kiêng kỵ Nam Cương Miêu tộc cùng người của Diệp gia. Đối với tin tức hiển nhiên không phải rất rõ. Nếu là có trước cường hãn thiên cảnh trấn giữ, như vậy xông vào sẽ có nguy hiểm rất lớn. Cho nên mới muốn Dịch Tiểu Phi đem Lâm Khởi Mộng giao ra. Thằng nhóc thúi, vậy ngươi cũng không dự định đóng rồi? Lâm Khởi Mộng thân thể rất mấu chốt, một người thiên cảnh lò vẫn là chú tâm bồi dưỡng cùng một ít thông thường người phụ nữ, nhưng mà khác biệt một trời. Cái này quan hệ đến hắn đột phá mình cổ trai. Hắn ở cảnh lục trọng thiên khốn quá lâu, nếu có thể đem Lâm Khởi Mộng trong cơ thể âm nguyên khí hấp thu xong, hắn có lòng tin bước vào cảnh thất trọng thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.